Chúa Tể Chi Vương, chương 1297, trò chơi thi đấu, góc truyện audio.com, 8 người đã đến đủ, có thể bắt đầu rồi. Hiện tại tiến hành rút thăm, căn cứ theo kết quả tiến hành quyết đấu 1-1. Gã trọng tài của thi đấu trực tiếp nói, sau đó 8 người tiến hành một vòng rút thăm, Triệu Phong rút ngẫu nhiên được số 8, số 1 quyết đấu với số 2, số 3 quyết đấu với số 4, cứ như vậy mà tính tiếp, trọng tài chỉ về 4 cái sân đấu phía trước trực tiếp nói. Hắn vừa mới dứt lời, phốc một tiếng, vong linh cổ thần đã bay thẳng đến sân đấu thứ nhất, lẳng lặng đứng tại đó. Xong, lại là vong linh cổ thần, gã nam tử thân hình cao to có cái đầu giao long kia giống như bị sét đánh, nhưng vẫn như cũ tiến vào trong sân đấu. Mặc kệ như thế nào, trận thi đấu này đã có vong linh cổ thần xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, thua sớm thua muộn cũng đều giống nhau. Sắc mặt của những người còn lại đồng dạng cũng có chút ngưng trọng. 4 trận tiến hành cùng một lúc. Vòng này sẽ đào thải 4 người, gã trọng tài cao giọng nói, sau đó lấy ra 4 quả viên cầu hắc sắc lớn cỡ đầu người. Ta nói trước một chút quy tắc thi đấu, song phương thi đấu, chỉ có thể dùng quả thiên nguyên cầu này công kích lẫn nhau. Chỉ cần có một phương không thể đem quả cầu này đánh ngược trở lại, liền tính là thua. Nhớ kỹ, không được trực tiếp công kích đối thủ, chỉ có thể đem lực lượng rót vào trong thiên nguyên cầu tiến hành công kích đối phương. Trọng tài giảng giải thập phần đơn giản. Những kẻ tham gia loại thi đấu này, trước đây hoặc nhiều hoặc ít cũng từng xem qua một chút quy tắc thi đấu, hoặc là từng quan sát qua các trận thi đấu tại nơi này. Hơn nữa, quy tắc thi đấu cũng khá đơn giản. Thiên nguyên cầu, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, nhìn chằm chằm về phía quả tiểu cầu kia. Hắn biết được có một loại tài liệu chính dùng để luyện chế thần khí thượng phẩm gọi là thiên nguyên thần thiết. Xem ra quả cầu này chính là do thiên nguyên thần thiết chế luyện thành. Loại khoáng thạch này có tính dung hợp rất mạnh, có thể dung nạp được lực lượng thập phần khổng lồ, nhưng lại cực kỳ cứng rắn, cho dù là cổ thần bát giai cũng khó có thể phá hủy được nó. Tiểu tử, chúng ta hào hào vui đùa một chút a. Tốt xấu gì cũng đã nộp 50 thần tinh thượng phẩm rồi. Đối diện Triệu Phong, một gã nam tử mắt xanh tóc xanh khẽ mỉm cười nói. Theo như hắn nghĩ, lần này nhất định là vong linh cổ thần chiến thắng, nhưng hắn cũng đã nộp nhiều thần tinh như vậy, cũng phải chơi đùa thêm một hồi mới được. Triệu Phong không thèm để ý đến hắn, tuy rằng vong linh cổ thần quả thật có được tử vong chi mâu thực lực khá phi phàm, nhưng đây cũng không phải là quyết đấu sinh tử, hắn cũng không phải không thể chiến thắng. Bắt đầu, trọng tài tuyên bố bắt đầu, cũng đem 4 quả cầu trong tay phân biệt ném cho một người ngẫu nhiên trong 4 sân thi đấu. Vù vù vù, một quả hắc cầu trong đó rơi vào trong tay gã nam tử tóc xanh đối diện Triệu Phong. Hắn lập tức vận chuyển huyết mạch nhãn đồng, đem một cỗ phong chi áo nghĩa cường đại ngưng tụ xung quanh hắc cầu, khống chế lấy nó. Toàn phong tật sát, cặp thanh mâu của gã nam tử tóc xanh bắt đầu vận chuyển, 4 phía quả hắc cầu kia nhất thời xuất hiện vô số phong nhận bạch sắc thật nhỏ. Hưu, quả hắc cầu kia dùng tốc độ như cuồng phong, mang theo vô số đao nhận thật nhỏ đập thẳng về phía Triệu Phong. Trước đây Triệu Phong cũng chưa từng xem qua quy, góc truyện audio.com. Tắc thi đấu, nhưng thông qua vừa rồi trọng tài giảng thuật còn có hành động của nam tử tóc xanh đối diện kia, hắn cũng có thể đoán ra được. Hắn nhất thời ba động thần lực hỗn nguyên, đánh ra một trường. Khoảnh khắc này, đám phong chi áo nghĩa trên hắc cầu đã bị Triệu Phong trực tiếp đánh tan một bộ phận, hấp thu một bộ phận, sau đó chuyển hóa thành lực lượng thần lực hỗn nguyên, phóng thẳng về phía nam tử tóc xanh. Lực đạo thật mạnh, sắc mặt gã nam tử tóc xanh kia kịch biến, vội vận chuyển thần lực phối hợp với huyết mạch nhãn đồng, chặn quả hắc cầu lại, miễn cưỡng đẩy ngược trở về phía Triệu Phong. Kết thúc đi, Triệu Phong vận chuyển một cỗ thần lực hỗn nguyên khổng lồ, một lần nữa đánh ra một trường. Hiu vù vù, 4 phía quả hắc cầu kia bị một đoàn thần lực hỗn loạn vặn vẹo bao vây, giống như một quả đạn pháo phá hủy tất cả, bắn thẳng về phía đối phương. Khốn kiếp, gã nam tử áo xanh kia tận lực vận chuyển thần lực nhưng vẫn như cũ không thể nào chặn lại được quả hắc cầu. Oanh, phanh, quả hắc cầu kia mạnh mẽ đột phá sự ngăn chặn của hắn, mãnh liệt đập xuống mặt đất phía sau. Cùng lúc đó, bên phía vong linh cổ thần bên kia. Tử vong chi nhận, vong linh cổ thần vận chuyển tử vong chi mâu, ở 4 phía quả hắc cầu của hắn ngưng tụ ra một đám quang nhận đen như mực tử khí vờn quanh. Không tốt, sắc mặt đối thủ của hắn kịch biến, căn bản không dám đón nhận quả banh này, trực tiếp lóe người né tránh. Oanh, phanh, quả hắc cầu ẩn chứa tử vong áo nghĩa nồng đậm kia đập chúng xuống mặt đất đặc thù phía sau, lưu lại một cái hố cạn màu xám đen. Quả nhiên, ở đây không người nào có thể là đối thủ của vong linh cổ thần. Không hổ là tử vong áo nghĩa, không ngờ lại có thể tạo thành hư hao cho sân thi đấu như vậy. Hai người đang đối chiến ở sân đấu bên cạnh vong linh cổ thần không khỏi kinh thán một tiếng. bởi vì mọi người đều quá mức quan tâm tới trận đấu bên phía vong linh cổ thần, rất ít người phát hiện ra trận thi đấu bên phía Triệu Phong bên này còn kết thúc trước trận đấu của vong linh cổ thần bên kia một chút. Người cũng không tệ à, đúng lúc này, ánh mắt vong linh cổ thần bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Phong, thấp giọng nói. O không ô, vòng đầu rất nhanh kết thúc, chỉ còn lại 4 người, liền tiến hành vòng thi đấu thứ 2. Hỗn nguyên thần trường, Triệu Phong đẩy ra một đạo quang trường hôn ám thải sắc thật lớn, bao vây lấy quả hắc cầu kia cấp tốc nghiền ép về phía đối thủ. Sao lại mạnh như vậy? Trận này, đối thủ của hắn là một nàng nữ tử hồng y. Lúc này thần sắc của nàng đại biến, vội vàng ứng đối. Oanh, phanh, oanh, Triệu Phong liên tục thi triển thần lực hỗn nguyên, khống chế quả hắc cầu thập phần chuẩn xác, mỗi một kích đánh ra đều vô cùng cường hãn, phối hợp với thần linh nhãn, công kích về phía địa phương phòng thủ yếu nhược của nữ tử hồng y. Giao chiến không được 5 chiêu, nữ tử hồng y đã thua trận. Lúc này, mọi người mới để ý đến sự cường hãn của Triệu Phong. Cho dù ngươi có thắng ta, ngươi vẫn sẽ bại trong tay vong linh cổ thần mà thôi. Nữ tử hồng y hung tợn nói. Thú vị à, bên kia, vong linh cổ thần rất nhanh đã dùng thực lực tuyệt cường đánh bại đối thủ. Ngay từ trận đầu tiên, hắn đã nhìn ra thực lực của Triệu Phong tuyệt đối không tầm thường. Vốn dĩ hắn muốn mượn trận thi đấu này để người thần bí tuyên bố nhiệm. Cốc truyện audio.com, vụ kia kiến thức thực lực của chính mình, lại không nghĩ tới đụng phải một đối thủ khiến hắn có hứng thú như vậy. Được rồi, kế tiếp là trận chung kết, gã trọng tài kia la lớn một tiếng. Siêu, vong linh cổ thần phóng thẳng tới đối diện Triệu Phong, hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau. Tiểu tử kia là ai? Thực lực thoạt nhìn cũng không tệ à. Hắn là Triệu Phong của Tử Linh Vực, các người có khả năng chưa từng nghe qua à. Hắn chính là kẻ trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai, trong vòng một năm đột phá thất giai, đồng thời đánh bại hai gã cường giả cổ thần của Liệt Kim tộc a. Một gã cường giả cổ thần tuổi còn trẻ bên Tử Linh Vực lập tức nói. Ha ha, trực tiếp đột phá chân thần lục giai. Người cho ta là kẻ ngu sao? Cho dù là thật sự, hắn chỉ vừa mới đột phá cổ thần, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của vong linh cổ thần. Tại khu quan chiến phụ cận, một bộ phận người đã bắt đầu tranh cãi. Đại bộ phận đám người Tử Linh Vực cũng không quá coi trọng Triệu Phong, nhưng vẫn như cũ hy vọng Triệu Phong có thể chiến thắng vong linh cổ thần của Ám Thiên Vực. Hy vọng ngươi có thể khiến cho ta chơi đùa lâu một chút. Vong linh cổ thần lộ ra nụ cười lành lạnh, trong hai tròng mắt đen như mực, hắc vụ điên cuồng ba động. Trận chung kết bắt đầu, đúng lúc này, gã trọng tài đã ném một quả hắc cầu cho vong linh cổ thần. Tử vong chi nhận, cặp mắt vong linh cổ thần ba động một cỗ hắc vụ, bốn phía quả hắc cầu kia nhất thời bao phủ một tầng lực lượng tử vong áo nghĩa, đồng thời hình thành một đám quang nhận hắc sắc đoạt mệnh. Hưu, dưới sự khống chế của vong linh cổ thần, đám quang nhận kia mang theo quả hắc cầu đâm thẳng về phía Triệu Phong. Hỗn nguyên thần trường, sắc mặt Triệu Phong ngưng trọng đánh ra một đạo quang trường hỗn loạn hôn ám vô cùng ngưng thực. Vô dụng, thần lực của ngươi sẽ từ từ héo rũ tiêu vong dưới tử vong áo nghĩa của ta. Vong linh cổ thần khẽ cười một tiếng, nhưng chỉ một khắc sau, quả hắc cầu mà hắn đánh ra đã bị Triệu Phong chặn lại. Oanh, thần lực hỗn nguyên cùng thần lực tử vong giao phong kịch liệt, cuối cùng Triệu Phong đã áp chế được tất cả tử vong áo nghĩa xuống. Như thế nào có khả năng? Sắc mặt vong linh cổ thần thoáng kinh ngạc, Triệu Phong đánh ra thần lực cũng không quá khó khăn đã thành công ngăn cản được tử vong áo nghĩa của hắn. Trải qua tỉ mỉ cảm nhận, vong linh cổ thần phát hiện ra thần lực của Triệu Phong ẩn chứa rất nhiều loại lực lượng áo nghĩa khác nhau, đồng thời cảnh giới của bọn chúng cũng đều rất cao. Hơn nữa tất cả các loại áo nghĩa đều liên tiếp cùng một chỗ, lấy ưu bù khuyết hình thành nên một cỗ thần lực đặc thù cường hoành bể nghĩa. Chỉ một mình thần lực hỗn nguyên căn bản không đối phó được hắn. Tả mâu Triệu Phong chợt ba động lên một cỗ đồng lực nhàn nhạt. Oanh, thời điểm đánh quả hắc cầu về phía vong linh cổ thần, tả mâu Triệu Phong bỗng nhiên phát động công kích. Một đoàn diễm miêu lôi điện tử ngân sắc mạnh mẽ khởi động, mang theo một cỗ lực lượng trùng kích cường đại oanh tạc thẳng về phía vong linh cổ thần. Linh hồn đồng thuật, vong linh cổ thần thoáng kinh ngạc, linh hồn đồng thuật mà Triệu Phong biểu hiện ra có lực bộc phát cực kỳ cường đại. Tử vong triền nhiễu, trong ánh mắt vong linh cổ thần chợt lan tỏa ra vô số sợi tơ hắc sắc quấn quanh lấy quả hắc cầu kia. Thần lực tử vong cường hãn đem đám, góc truyện audio.com, lực lượng còn lại trên hắc cầu chậm rãi tiêu hao đi. Đi cho ta, vong linh cổ thần khống chế quả hắc cầu, một lần nữa công kích Triệu Phong. Trên quả hắc cầu thần lực tử vong điên cuồng ba động, giống như một cái tử vong hắc động di động vậy thôn phệ đập nát tất cả mọi thứ tiếp cận nó. Không hổ là bát đại thần mâu. Cho dù là thần lực hỗn nguyên của ta đã đạt tới sơ thành cũng khó có thể chống lại. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, một lần nữa thôi động tả mâu. một cỗ thời không áo nghĩa yếu ớt chậm rãi lan tràn ra. Nhất thời, tốc độ di động của quả hắc cầu kia chợt chậm lại vài phần. Dị tượng như vậy tự nhiên cũng khiến cho những người khác chú ý. Thời không áo nghĩa, sắc mặt vong linh cổ thần khẽ trầm xuống. Thời không áo nghĩa là loại áo nghĩa hoàn toàn không hề yếu hơn tử vong áo nghĩa của hắn chút nào. Quả hắc cầu đã bị thời không áo nghĩa ảnh hưởng, rất dễ dàng bị Triệu Phong trường khống. Hưu, bốn phía quả hắc cầu kia nhất thời lóe lên một trận hư ảnh không gian tiềm thức bắn thẳng về phía vong linh cổ thần. Thật nhanh, vong linh cổ thần vội vàng vận chuyển tử vong chi mâu. Mượn ngươi tử chiêu mới của ta a. Trong nhãn mâu của Triệu Phong, ý chí đồng lực toàn lực ba động. Một cỗ quang cầu hỗn loạn vặn vẹo thành một đoàn từ trong đó cấp tốc bắn ra tiến vào trong quả hắc cầu. Oanh hưu, quả hắc cầu kia giống như nổi cơn điên vậy, mang theo lực lượng kinh khủng cực kỳ không ổn định trùng kích thẳng về phía trước. Vong linh cổ thần vội vàng vận chuyển tử vong chi mâu ý đồ tiêu diệt lực lượng bên trong quả hắc cầu. Nhưng mà bỗng nhiên, oanh, phanh, bên trong quả hắc cầu kia chợt bộc phát ra một cỗ năng lượng cuồng bạo trước giờ chưa từng có, xua tan đi tất cả những lực lượng khác ở bốn phía. Địa bảo kinh tinh, tả mâu Triệu Phong lại khôi phục như thường, mà cùng thời khắc đó, thình thịch, quả hắc cầu xuyên qua phòng tuyến của vong linh cổ thần, rơi xuống trên mặt đất phía sau, đánh ra một cái hố sâu. Bốn phía nhất thời yên lặng một mảnh, một hồi lâu sau mới bộc phát ra rất nhiều thanh âm kinh hô, nghi vấn. Không ngờ vong linh cổ thần lại thua, thật không thể tin nổi, trận đấu kết thúc quá nhanh, mà kết quả lại càng nằm ngoài dự đoán mọi người. Ở xa xa, Hạ Hầu Vũ cũng khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên nhìn ra được đồng thuật Triệu Phong vừa rồi thi triển chính là học được từ chỗ của Hải công tử kia. Trong đám người sát biên giới khu trò chơi thần mâu, nữ tử Hắc Y kia cười lạnh một tiếng. Không ngờ hắn lại thua, tuy rằng vong linh cổ thần rất mạnh đã hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng, nhưng lại bại bởi một người huyết mạch nhãn đồng không rõ. Đúng lúc này, huyền ma cổ thần chợt đi tới nơi này. Như thế nào, huyền ma cổ thần thấp giọng hỏi, đã xác định xong các thành viên, nữ tử cao gầy gật đầu. Hừm, là hắn, ngươi thử dùng vận mệnh chi mâu của ngươi nhìn kẻ này xem. Huyền ma cổ thần chợt nhìn về phía một chỗ nào đó trong khu trò chơi thần mâu, ánh mắt khẽ nhíu lại, lập tức nhìn lại nữ tử cao gầy bên cạnh trực tiếp nói cách chương.